Hoa Sơn Tiên Môn, chương 917, chiến cuồng thiết, góc truyện audio.com, xem ra lần này thì đại chiến thảm khốc sắp bắt đầu. Đại chiến cao triều, cái này khác với tất cả trận chiến từ khi Lục Nguyên vào Trung ương Thiên Triều. Lục Nguyên vào Trung ương Thiên Triều trải qua các chiến đấu đa số quy mô không lớn, lần lớn nhất chỉ là cuộc chiến nội loạn mà thôi. Bây giờ sắp xảy ra chiến đấu không chết không ngừng giữa hai vô thượng đại giáo. Loại chiến đấu này không giống bình thường, quy mô siêu lớn. Mà hiện tại, chiến đấu đã mở màn. Chiến cuồng thiết nhìn Lục Nguyên, tay gã ấn trên chuôi đao đứng giữa không trung. Đao này tên là Hổ Dực, lấy từ thượng cổ cánh bạch hổ, có hung ác của hổ, mãnh của hổ, lại có mỏng của cánh, nhanh của cánh. Gã nhân và đao hình như đang dần hợp thành một thể. Cuồng môn không phải môn phái bình thường, họ cơ bản dụng đao, hơn nữa đao thế cực cuồng, cuồng môn đao vốn rất nổi tiếng. Lần này cuồng môn tấn công kiếm môn chính là lợi dụng lúc kiếm môn cực kỳ yếu ớt, vậy nên phần thắng của cuồng môn rất lớn, không nghĩ ra lý do gì cuồng môn không thắng trong trận chiến. E rằng kiếm môn lần này sẽ hoàn toàn diệt tuyệt, tương tự, lần này chiến cuồng thiết chắc chắn đánh chết Lục Nguyên, không ra lý do chiến cuồng thiết không thắng được. Lục Nguyên thất tình thiếu 7, khả năng chết gần 10 phần, cao hơn là 9 phần 9, không nghĩ ra lý do hắn sống sót. Chiến cuồng thiết uy phong lẫm lẫm đứng trên không trung. Ngày hôm nay đã nổi lên hứng thú giết người, sẽ giết hết thế giới cảnh tam tầng, tứ tầng các ngươi. Số còn lại thì không hứng giết quá yếu. Chiến cuồng thiết là người khát máu, gã nói muốn giết hết mấy người thế giới cảnh tam tầng, tứ tầng cũng là chuyện thường. Đang lúc chiến cuồng thiết uy phong lẫm lẫm, Lục Nguyên truyền âm cho mấy người Cơ Thiên Vũ. Các người ai có pháp bảo phi hành nhanh, Tô Doanh Tụ nói, ám tiễn thuyền của ta rất nhanh. Lục Nguyên nói vậy tốt, chờ chút nữa ta tấn công thì ngươi lập tức lấy ra ám tiễn thuyền, mọi người cùng nhau chạy trốn. Không chút nghi ngờ, tuy có mặt 6 vị thế giới cảnh tứ tầng, một vị thế giới cảnh tam tầng Cửu Thanh Sơn nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của thế giới cảnh lục tầng chiến cuồng thiết. Thế giới cảnh lục tầng và thế giới cảnh tứ tầng chênh lệch vô cùng lớn, lớn đến lấy đạo lý kế. Tô Doanh Tụ ngẩn ra truyền âm lại hỏi, vô dụng, bây giờ khí thế toàn trường bị chiến cuồng thiết bao phủ trốn không thoát. Ta sẽ xuất chiêu bị thương hai chân của hắn khiến khí thế loạn, chúng ta thừa dịp đó lao ra ngoài. Lục Nguyên nói, hơn nữa một khi bị thương hai chân thì tốc độ bay của hắn sẽ chậm đi. Cái gì? Tô Doanh Tụ giật mình, nói. Hắn là thế giới cảnh lục tầng, ngươi không bị thương hai chân của hắn được đâu. Cái này không có khả năng, cho dù ngươi là Lục Nguyên cũng không thể. Ngự hỏa môn Trúc Liệt Phong xen vào. Đúng vậy, thế giới cảnh lục tầng và thế giới cảnh tứ tầng chênh lệch quá lớn, không thể tưởng tượng, làm sao ngươi bị thương hắn được. Đây là ngự hỏa môn Trúc Liệt Phong nói. Không phải họ không tin Lục Nguyên mà hắn nói lời quá kinh người. Thế giới cảnh tứ tầng và thế giới cảnh lục tầng chênh lệch to lớn khó tưởng. Thế giới cảnh lục tầng chiến cuồng thiết muốn giết họ thật sự, sẽ không quá bao nhiêu, chỉ một chiêu là đủ rồi. Tổn thương chiến cuồng thiết không nghĩ cũng không dám. Thế mà bây giờ Lục Nguyên cũng là thế giới cảnh tứ tầng lại nói tổn thương. Góc truyện audio.com, đến chiến cuồng thiết, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, Lục Nguyên nhún vai nói, mặc kệ có khả năng hay không ta lập tức làm cho các ngươi xem. Trên không trung chiến cuồng thiết phóng cuồng khí rào rạt nhìn Lục Nguyên, nói, à các ngươi đang truyền âm, ta lười dùng tiệt âm thuật các ngươi nói gì đó. Lục Nguyên thành thật bảo. Ta nói là lát nữa sẽ dùng một chiêu bị thương ngươi, à mà bị thương đôi chân của ngươi. Lục Nguyên thốt lời khiến Cơ Thiên Vũ, Tô Doanh Tụ, Trúc Liệt Phong, Trúc Thiên Dung, Kiếm Vân Trung Tổ cùng với Cửu Thanh Sơn đều trợn mắt há hốc mồm. Họ thật không ngờ Lục Nguyên sẽ nói thẳng ra, muốn bị thương đối thủ mà còn nói thật, cái này sao mà bị thương người ta. Chiến cuồng thiết rất muốn cười to, thật là buồn cười quá, Lục Nguyên nghĩ đến bị thương mình, một con kiến thế giới cảnh tứ tầng bình thường mà thôi, tức cười thật đúng là đi tìm chết. Tốt lắm, vậy ngươi xuất kiếm đi, ta xem thử ngươi có bị thương một sợi lông của ta được không? Gã đúng là có tự tin này, bởi vì thế giới cảnh lục tầng và thế giới cảnh tứ tầng chênh lệch quá lớn. Tay Lục Nguyên nắm chuôi kiếm, hét lên, kiếm lục nhiếp thiên. Không sai, bây giờ Lục Nguyên dùng một kiếm chính là kiếm lục nhiếp thiên. Từ sau khi sáng tạo ra thượng cổ kiếm đạo, hắn dùng kiếm chiêu cực hạn nhất chỉ có kiếm ngũ, duy kiếm còn chưa dùng tới kiếm lục nhiếp thiên. Bây giờ Lục Nguyên muốn dùng chính là kiếm lục nhiếp thiên. Kiếm lục nhiếp thiên, một kiếm này sẽ có phong thái gì đây? Thật khiến người vô cùng mong chờ. Kiếm lục nhiếp thiên, một kiếm này thật ra là khiến ũng quanh biên địa đều thần phục, là ở chỗ kiếm vong bia cảm nhận đến bản thân kiếm, cuối cùng sâu trong ký ức kiếm khiến thiên địa ũng quanh đều rung động, Lục Nguyên thốt lời thề khiến thiên địa đều sợ hãi thụt lùi mới sáng tạo ra kiếm này. Tác dụng của chiêu này rất đơn giản, điều động tất cả thiên địa xung quanh vào trong một kiếm. Thứ xung quanh càng đáng sợ thì kiếm này càng khủng bố. Mà bây giờ xung quanh chỉ có một thứ, chính là địa long tinh thần. Không sai, Lục Nguyên muốn bạo một phần bề mặt địa long tinh thần để đánh bị thương Chiến Cuồng Thiết. Bình thường tinh thần bạo tạc căn bản không làm gì được Chiến Cuồng Thiết, tối đa ngăn cản gã chưa tuyệt đối tổn thương không được. Nhưng địa long tinh không phải tinh thần bình thường mà là tinh thần có địa giai linh mạch. Trong tinh thần ẩn chứa vô số địa giai linh mạch, một khi bùng phát sẽ có lực lượng thật đáng sợ. Kiếm Lục Nhiếp Thiên, một kiếm này nếu thi triển ra, thiên địa xung quanh toàn bộ thần phục vào kiếm. Khi Chiến Cuồng Thiết còn chưa kịp phản ứng thì vô tạ bạo tạc vang bên cạnh gã. Đó là bạo tạc đáng sợ cỡ nào, vô số ánh sáng, vô số tiếng nổ, vô số thanh âm ở trong nháy mắt vang lên, so với tinh thần bình thường bạo tạc đậm hơn gấp 100 lần, gấp mấy trăm lần. Một khoảnh khắc chỉ có vô tận bạo tạc, dường như vô tận hư không vang lên chỉ có hai chữ bạo. Tạc, đây là khói hoa khổng lồ vô địch, trong khói hoa vô cùng to lớn này, thậm chí vô số ngoài tinh thần cũng nổ tung sán lạn. Đôi chân Chiến Cuồng Thiết bị tạc máu thịt nhầy nhụa, không sai, Lục Nguyên đã làm được rồi. Dựa vào một kiếm kiếm Lục Nhiếp Thiên cứng rắn tổn thương chân Chiến Cuồng Thiết. Lúc bắt đầu Lục Nguyên nói tổn thương đôi chân Chiến Cuồng Thiết thì dù là Chiến Cuồng Thiết hay mấy. Góc truyện audio.com, người bên Lục Nguyên đều cho rằng hắn nói khoác thôi. Bởi vì đây tuyệt đối không có khả năng, người thế giới cảnh lục tầng sao có thể bị người thế giới cảnh tứ tầng làm tổn thương được. Nhưng nay sự thật bày ra trước mắt, Lục Nguyên dựa vào một kiếm thất tình thiếu bảy đã làm được điều trước mắt. Chuyện kinh khủng khó tin thế này thật sự bị Lục Nguyên thành công. Nếu việc này truyền ra thì Lục Nguyên sẽ danh chấn Trung ương Thiên Triều. Bởi vì chuyện như vậy ở trong Trung ương Thiên Triều thuộc về kỳ tích. Kỳ tích diệu kỳ, rốt cuộc là kiếm thuật kinh người cỡ nào mới làm được chiến tích như vậy. Bạo tạc to lớn quay quanh Chiến Cuồng Thiết, nhưng hiển nhiên dám Lục Nguyên cũng bị lan đến, bị bạo tạc dư chấn đánh văng sang một bên. Địa Long Tinh còn có một ít hỗn động cảnh thự lực không mạnh lắm, bị dư chấn bạo tạc ập đến, đất đá nặng nề chất đầy trên người. Dư chấn bạo tạc ít nhất khiến đất đế trên người họ chồng đến mấy chục trượng, cao mấy trăm trượng khiến họ trọng thương. Nhưng họ không chết đã may lắm rồi, hơn nữa nhờ phước đất đá này mới khiến Chiến Cuồng Thiết trong phút chốc không thấy được họ, không hứng thú đối phó với họ, bỏ qua cho họ. Vậy nên những đất đá làm họ trọng thương ngược lại bảo vệ mạng sống của họ. Địa Long Tinh trải qua đợt này bị thức nhỏ một vòng, thật nhiều địa giai linh mạch bị Lục Nguyên một kiếm đốt cháy, nếu là tinh thần bình thường đã sớm nổ không còn một mảnh. Nhưng Địa Long Tinh không giống bình thường, đương nhiên, địa giai linh mạch bên trong nó quá rắn chắc, một kiếm nhiếp thiên của Lục Nguyên khó thể tác động bên trong. Cơ Thiên Vũ, Tô Doanh Tụ, Trúc Liệt Phong, Trúc Thiên Dung, Kiếm Vân Trung Tổ, Cửu Thanh Sơn đều trợn mắt tràn đầy kinh sợ. Sáu người không thể tưởng tượng được Lục Nguyên thật sự thành công. Thế giới cảnh lục tầng bị Lục Nguyên thế giới cảnh tứ tầng một kiếm bị thương, là siêu kỳ tích. Lục Nguyên giống lên, còn không mau lấy ra ám tiễn thuyền trốn thoát, hắn không đánh chết Chiến Cuồng Thiết chỉ tổn thương gã mà thôi. Tô Doanh Tụ phản ứng rất nhanh, lấy ra ám tiễn thuyền ngay. Đầu thuyền ám tiễn thuyền của nàng rất nhọn, là pháp khí bay rất tốt so với Lục Nguyên ngự kiếm còn nhanh hơn một bậc. Lập tức bảy người Lục Nguyên đều ngồi trên ám tiễn thuyền. Tô Doanh Tụ lập tức phát động ám tiễn thuyền bay đi. Chiến Cuồng Thiết thì từ trong bạo tạc vọt ra, mắt tràn đầy kinh sợ. Gã không ngờ được Lục Nguyên sẽ có kiếm thuật đáng sợ đến thế, một kiếm bị thương gã đường đường là thế giới cảnh lục tầng, không thể tin nổi. Nhưng muốn thoát khỏi tay mình hả, không dễ đâu, nhất định phải giết Lục Nguyên, cũng giết hết đám người đó. Nhìn thấy thế giới cảnh lục tầng mình bị thế giới cảnh tứ tầng bị thương, thật mất mặt, không thể để mấy người Cơ Thiên Vũ sống sót. Tính tình gã vốn là khát máu, đã định giết hết bọn họ không chừa một người, đặc biệt là Trúc Thiên Dung có kết thù với gã. Gã định giết Lục Nguyên xong lập tức giết Trúc Thiên Dung, ai ngờ khi giết Lục Nguyên thì ra ngoài ý muốn. Chiến Cuồng Thiết lập tức thi triển Cuồng Tiêu Tốc Pháp, đó là một loại tăng tốc của cuồng môn, cực kỳ nhanh, nhưng đôi chân gã máu thịt bầy nhầy nên tốc độ chậm vài phần. Lúc này trên ám tiễn thuyền, Lục Nguyên nói, Tô Doanh Tụ, Chiến Cuồng Thiết đuổi theo, ngươi dùng hết sức phát động. Phải rồi. Góc truyện audio.com, cố gắng đi hướng tinh thần có năng lượng càng tốt. Mới rồi một kiếm của ta là mượn năng lượng xung quanh tinh thần có năng lực mới phát ra một kiếm kia được rồi quay trở về cản Chiến Cuồng Thiết. Đám Cơ Thiên Vũ đều chờ rót pháp lực cho Tô Doanh Tụ, tránh cho Tô Doanh Tụ không đủ pháp lực không thể khiến thuyền lao nhanh nhất. Lục Nguyên thì không cần rót pháp lực, hắn phải giữ trạng thái tốt nhất đón đánh Chiến Cuồng Thiết, chờ gã đuổi gần kịp thì dùng một kiếm kiếm Lục Nhiếp Thiên, điểm bạo một tinh thần ngăn gã trong chốc lát. 7 người trên ám tiễn thuyền đều chạy thoát khỏi tay Chiến Cuồng Thiết đang phát huy hết sức lực. Thật là kích thích vô cùng mạo hiểm, tùy thời tới cực hạn sinh tử. Duy Nhất Tinh, một tinh thần công chúng. Trước kia đã giới thiệu ý nghĩa của tinh thần công chúng rồi, là tinh thần không thuộc về bất cứ thế lực nào, dù là ai cũng đi tới được. Duy Nhất Tinh là tinh thần duy nhất gần Daya mắt thường có thể thấy, cho nên gọi là Duy Nhất Tinh. Đương nhiên bản thân Duy Nhất Tinh chỉ là một tinh thần cực kỳ bình thường. Lúc này trên Duy Nhất Tinh đang bàn tán xôn xao chuyện xảy ra gần đây. Các người có nghe nói chưa? Cuồng môn đang tấn công kiếm môn. Hai môn phái này không chết không ngừng mà. Nhưng lần này rõ ràng thực lực cuồng môn càng cường, kiếm môn trải qua nhiều lần nội loạn đã yếu đi nhiều, phần thắng của cuồng môn rất cao. Đúng vậy, tất nhiên đây không phải tin tức nóng nhất. Tin nóng nhất là Chiến Cuồng Thiết đuổi giết Lục Nguyên. Chiến Cuồng Thiết đang đuổi giết Lục Nguyên. Hình như Chiến Cuồng Thiết là thế giới cảnh lục tầng, Lục Nguyên thì mới thế giới cảnh tứ tầng. Nghe nói Lục Nguyên còn là thất tình thiếu bảy, muốn đột phá thế giới cảnh ngũ tầng cực kỳ khó khăn. Dưới tình huống như thế, Chiến Cuồng Thiết muốn giết chết Lục Nguyên thì quá đơn giản rồi, cần phiền phức truy sát sao? Theo lý mà nói là như vậy, nhưng nghe nói trước đó không lâu Địa Long Tinh bạo tạc là do Lục Nguyên làm, hơn nữa hắn còn tổn thương Chiến Cuồng Thiết. Thế giới cảnh tứ tầng mà tổn thương đến thế giới cảnh lục tầng. Sao có thể, cho dù Lục Nguyên là khí vận đệ bát tử cũng không có khả năng. Chúng ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng đây là sự thật. Ta không tin đâu, dù thế nào thì Lục Nguyên không khả năng thắng Chiến Cuồng Thiết được, thực lực cách biệt quá xa. Đang lúc đám người bàn tán thì một chiếc thuyền xẹt qua, đó chính là ám tiễn thuyền. Chính lúc đó vang lên thanh âm vô cùng cuồng ngọa, Lục Nguyên, lần này ngươi không trốn thoát được nữa. Bên này rất ít tinh thần, chỉ có một Duy Nhất Tinh là có người, ta phát hiện ngươi một đường không bạo phá tinh thần có người, xem ra lòng dạ còn mềm yếu. Bây giờ ngươi không bạo tinh thần này, dùng kiếm chiêu quái dị đó thì sẽ bị ta bắt lấy, giết chết. Ha ha ha ha, chính là Chiến Cuồng Thiết đuổi theo. Tình hình khốn khổ là xung quanh không có tinh thần khác, chỉ một tinh thần bên trong có mấy chục vạn người. Rất nhanh người trên Duy Nhất Tinh hiểu có chuyện này gì. Mới nãy bàn tán tin Chiến Cuồng Thiết truy sát Lục Nguyên, kết quả thấy hai người này, mà Chiến Cuồng Thiết thật sự truy sát Lục Nguyên. Nghe lời gã nói thì Lục Nguyên đúng là có bị thương gã, cái này thật không thể tin. Lúc này trên ám tiễn thuyền, Tô Doanh Tụ dốc sức khống chế thuyền, nói. Hết cách rồi, mặt sau Chiến Cuồng Thiết đuổi theo tốc độ quá nhanh, không có cách. gocchuyenaudio.com, nào bỏ rơi hắn được, Tô Doanh Tụ dùng ám tiễn thuyền cũng vô dụng, chỉ có nhờ vào Lục Nguyên xuất kiếm. Nguồn truyện, truyện phun, nhưng kiếm lục nhiếp thiên của Lục Nguyên mọi người thấy ra nhất định phải mượn lực lượng xung quanh mới có sức mạnh to lớn, khiến Chiến Cuồng Thiết bị thương khựng lại chút. Lực lượng duy nhất gần đây chính là tinh thần đó, cố tình trên tinh thần có mấy chục vạn người. Người ở đây khác với trên Địa Long Tinh, ở Địa Long Tinh ít nhất có tu vi vài tầng hỗn động cảnh gần với thế giới cảnh, hơn nữa số người rất ít, chỉ chừng mấy chục người còn tụ tập cùng một chỗ. Lúc đó Lục Nguyên cố ý khống chế khiến họ bị đá chôn vùi mà không chết, bây giờ tinh thần này có mấy chục vạn người, Lục Nguyên không thể khống chế tỉ mỉ như vậy được. Một kiếm đánh ra là mấy chục vạn người sẽ tử thương trầm trọng. Cách chương.